Chương 0976, tùy thân dược viên. Quân Vô Cực không còn phản ứng đầu kia cay con mắt cự thú, bắt đầu kiểm tra trong tay hóa hình thảo. Đây là nàng lần thứ nhất tiếp xúc hóa hình thảo, nhưng mà vừa nhìn thấy nó, nàng trong đầu liền toát ra một đống hóa hình thảo dược tính cùng sinh trưởng tập tính. Cho nên Quân Vô Cực vừa nhìn liền biết, trong tay nàng bụi cây này hóa hình thảo không mọc tốt. Nó ở tại hoàn cảnh cũng không thích hợp nó sinh trưởng, hơn nữa thiếu một thứ gì đó, đến mức bụi cây này hóa hình thảo nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ, thủy chung không có cách nào kết quả. Quân Vô Cực không nói liếc mắt, nàng quả nhiên không nên đối với cái kia con cự thú ôm cái gì chờ mong. Liên bụi cỏ đều nuôi không tốt, còn có thể trông cậy vào nó cái gì tức giận chừng cái kia con cự thú một chút. Quân Vô Cực hỏi, chỗ ngươi còn có bao nhiêu dược thảo đều cho ta? Cự thú chỗ nào bỏ được nó chừng mắt một đôi đèn lồng tựa như mắt to trâu, như phòng cấp mà nhìn chằm chằm vào Quân Vô Cực. Ngươi muốn làm gì, ngươi đó là cái gì ánh mắt, chẳng lẽ ta còn có thể thèm muốn ngươi dược liệu, ngươi xem một chút, ngươi đều đem dược trồng thành cái quỷ gì bộ dáng. Quân Vô Cực càng nói càng khó chịu, đến cùng có cho hay không không cho liền lăn trứng, về sau cách ta xa một chút, đừng ở đến phiền ta, bằng không thì đánh chết ngươi. Cự thú do dự một chút, ngay tại Quân Vô Cực tức giận đến nghĩ đuổi thú thời điểm, nó đột nhiên nói ra, chờ chút. Ta cho ngươi chính là nó không phải liền là lo lắng bị lừa gạt sao, muốn hay không giữ như vậy. Cự thú ủy khuất khuất mà đem chính mình tiểu kim khố đem ra. Chính như Quân Vô Cực suy đoán như vậy, nó thật là có cái tùy thân tiểu dược viên, để lại tại nó trong không gian. Bất quá, cái này tùy thân tiểu dược viên thật sự là quá tệ, cùng cỏ dại mà tựa như, nói nó là dược viên đều giống như đang vũ nhục dược viên. Quân Vô Cực nhìn xem những cái kia hiểu xịu rồi a tức dược thảo. Kém chút không đau lòng chết. Nàng hung ác trợn mắt nhìn cự thú một chút, mới mở ra eo túi, từ bên trong lấy ra một quả bóng bàn lớn trong suốt viên cầu. Cái này trong suốt viên cầu nhìn xem không lớn, bên trong lại là có động thiên khác. Xuyên thấu qua tầng kia vách thủy tinh trong suốt, có thể tinh tường trông thấy bên trong dược điển cùng xanh um tươi tốt dược thực. Cự thú rất nhanh phát hiện. Nó khiếp sợ trừng mắt đèn lồng mắt to, ngươi trồng dược liệu giống như không tệ á, thoạt nhìn liền rất tốt an bộ dáng. Thèm ăn nó đều phải chảy nước miếng. Lại nhìn nó vừa mới lấy ra đống kia cỏ dại, cự thú đột nhiên có chút không muốn thừa nhận đống kia cỏ dại là nó thiên tân vạn khổ trồng ra đến. Quân Vô Cực không để ý tới nó, trực tiếp mở ra tùy thân dược viên đem cự thú lấy ra cỏ dại trồng tiến vào. Đừng nhìn cái này trồng cỏ dại nguyên một đám dáng dấp đều bề ngoài xấu xí, hơn nữa nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, trên thực tế chủng loại không ít, mà còn chờ cấp cũng đều không thấp. Đương nhiên, nếu như chờ cấp quá thấp, cái này con cự thú cũng sẽ không phí hết tâm tư bản thân loại. Chính là bởi vì những cái này dược thực đều rất chân quý, nó sợ bị đường thú cho đoạt, mới sẽ cẩn thận từng ly từng tí tại chính mình trong không gian ra y vo ra một khối dược điền đến, tốn sức mà đem những cái này dược thực loại tiến vào. Đáng tiếc, nó hiển nhiên không phải trồng thuốc liệu. Nếu không phải là xem ở những cái này dược thực đẳng cấp đều rất cao, chủng loại còn không ít phân thượng, Quân Vô Cực đều muốn cho nó ném trở về. Quân Vô Cực cẩn thận đưa chúng nó từng cái gieo xuống, chờ tất cả đều loại tốt rồi, nàng mới đưa tùy thân dược viên thu vào, một lần nữa bỏ vào hầu bao. Nói đến, cái này tùy thân dược viên vẫn là Tạ Lưu Cảnh đưa cho nàng một món trong đó quà sinh nhật. Lúc ấy nàng còn cảm thấy nhận lấy thì ngại, bây giờ lại nhìn, cảm giác lại là hoàn toàn khác biệt. Quân Vô Cực dương mắt nhìn về phía Tạ Lưu Cảnh, phát hiện hắn cũng đang hướng nàng nhìn lại.